Chương 3366, nhân tộc linh tụ. Cẩn thận vuốt vuốt hai đoạn kiếm gãy, Phương Thần nếm thử dùng bất kỳ phương pháp nào, đi câu thông bọn chúng, nhưng đều thất bại. Vì sao ám ảnh tộc trưởng có thể thôi động kiếm gãy? Phương Thần tinh tường nhớ rõ, ám ảnh tộc trưởng thôi động kiếm gãy, phóng xuất ra màu đen khí tức, bao trùm tại tám đầu cự long trên thân, tạo thành cường hãn phòng ngự, chặn lại ánh kiếm bảy màu công kích. Về sau, nó tu di giới bên trong kiếm gãy, cảm ứng được ám ảnh tộc trưởng trong tay đen nhánh kiếm gãy tồn tại, đã dẫn phát cộng minh, từ đó đem hấp dẫn tới, này mới khiến Phương Thần nghiền ép ám ảnh tộc trưởng, đánh cho trọng thương. Ta nhớ được Phương Thần nhíu mày, cố gắng suy tư. Lúc trước, hai đoạn kiếm gãy rửa vào nhau cùng một chỗ thời điểm, tám đầu cự long trên người màu đen khí tức trong nháy mắt tiêu tán, ám ảnh tộc trưởng cũng nhận mãnh liệt phản vệ. Chẳng lẽ, cái này đen nhánh kiếm gãy, chỉ có thể lẫn nhau kích phát? Phương Thần suy đoán, ám ảnh tộc trưởng tất nhiên là sử dụng cái gì phương pháp đặc thù mới kích hoạt lên đen nhánh kiếm gãy. Mà bởi vì chính mình trong tay đen nhánh kiếm gãy, dẫn đến ám ảnh tộc trưởng nhận lấy phản vệ. Nghiên cứu nửa ngày, QNZ không nhìn ra manh mối gì, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Có lẽ, trong thiên địa này không chỉ hai đoạn đen nhánh kiếm gãy. Phương Thần nói, được rồi, trước đem hắn nhận lấy đi, chờ về sau đang nghiên cứu. Hắn cũng có chút lo lắng, cưỡng ép nghiên cứu, một khi chạm đến cái gì cơ quan, bị phản phệ liền phiền toái. Thần ca đột nhiên, đưa tin ngọc bội vang lên. Nguyệt Nhi, thần ca, ngươi tu hành kết thúc vừa vặn kết thúc, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Tinh Nguyệt đem vị trí của mình nói cho Phương Thần, chỉ chốc lát sau, cái sau đã tìm được Tinh Nguyệt. Đột nhiên, Phương Thần dừng bước. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thình lình phát hiện, tại cách đó không xa trong lương đỉnh, có ba đạo tịnh dĩnh, ngay tại nói chuyện thiếm. Thất Thanh Thanh cùng Hân công chúa. Nhìn thấy hai người này, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Thần ca, ngươi mau tới đây. Tinh Nguyệt quay đầu kêu lên. Phương Thần lắc đầu, đi hướng lương đỉnh. Hai vị, đã lâu không gặp. Phương Thần cười nói. Trôi qua vừa vặn rất tốt lúc trước ngươi rời đi thiên tâm giới thời điểm. Ta thay ngươi quản lý thiên tâm giới sự vật, chờ ngươi trở về, ngươi ngược lại tô tờ, đi thẳng một mạch, làm vung tay trưởng quỹ. Thất Thanh Thanh liền nghiêm mặt nói. Thật có lỗi, Phương Thần ấy này nói, khiến người bận lòng. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhân tộc lĩnh tụ, cao cao tại thượng, ta sao dám trách ngươi? Thất Thanh Thanh no y, Phương Thần xấu hổ cười một tiếng, một bên Hân công chúa, cu nở dê đang trêu ghẹo. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đã trở thành nhân tộc lĩnh tụ. Lúc trước ta tại tinh hà vũ trụ hạ giới lưu ngân đảo, nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết tương lai ngươi, tất nhiên sẽ đứng tại vũ trụ chi đỉnh. Hân công chúa nhớ lại từng tại tinh hà vũ trụ hạ giới phát sinh sự tình, phảng phất ngay tại hôm qua. Nàng vô cùng hoài niệm lúc kia, chí ít có thể quang minh chính đại đi yêu một người. Mà, Phương Thần là cao cao tại thượng nhân tộc lĩnh tụ, mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho toàn bộ nhân tộc, nàng tự nhận là, không xứng với hắn. Sở dĩ, nàng đem đáy lòng kia phần yêu, giấu đi. Cùng nàng có đồng dạng ý nghĩ còn có Tất Thanh Thanh, cái sau lần này đến, rõ ràng có chút câu thúc, không có trước kia lạnh nhạt. Thần ca, Thanh Thanh cùng Hân Nhi ngàn dặm xa xôi chạy đến, ngươi cứ như vậy đãi khách thân là Phương Thần thê tử, đã từng tinh đế, làm sao nhìn không ra hai người đối với mình phu quân yêu thương. Nguyệt Nhi, Mục Thanh cung chủ tìm ta có một số việc, ta cần phải đi xử lý một chút. Ngươi trước dẫn các nàng hai cái khắp nơi đi dạo. Nói xong, Phương Thần chật vật thoát đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Tinh Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Trước thánh điện, một chỗ ưu nhã trong sân. Phương Thần ngồi trên băng ghế đá hưởng thụ lấy lục tinh không luyện chế rượu ngon, một bên Thanh Hậu, Dã Man Nhân, tiểu lão thử bọn hắn năm cái, còn có thuần huyết thú tể đều tại. Không hổ là lục lão ca luyện chế rượu ngon, thật sự là dễ uống. Phương Thần cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân cũng là nhao nhao gật đầu. Tiểu thần lục tinh không, danh bất hư truyền. Tiểu lao thử mấy người bọn hắn, càng là quát rất say mê, trực tiếp cầm vò rượu quát. Âm tiểu lao thử lộc cộc uống xong một vò, đem uổng phí cái bình ném xuống đất, đưa tay nói, lao đầu, lại đến một vò. Tiểu tổ tông của ta, ngươi biết ta luyện chế rượu này, cỡ nở hao phí bao nhiêu thời gian sao như thế một vò rượu. Ít nhất cũng phải luyện chế thời gian 3 năm, ngươi một hơi tiểu uống xong không có không có. Lục tinh không phất tay, dở khóc dở cười. Ta nói lao đầu, không phải liền là một vò rượu sao, cần phải như thế à? Lao thần côn nói, ngươi nghe nói qua chúng ta Quỳnh Sơn ngũ bá danh hảo sao? Đang khi nói chuyện, năm người không hẹn mà cùng đi hướng Lục Tinh Không, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười. Thấy thế, Lục Tinh Không vội vàng lui lại. Thật sự là sợ các ngươi, đây là cuối cùng năm đàn, uống xong liền không có. Lục Tinh Không nhịn đau theo tu di giới bên trong lấy ra năm đàn. Ha ha ha. Tiểu lao thử bọn hắn năm cái, cao hứng ôm vỏ rượu quát. Từ đầu đến cuối, thuần huyết thú tể, không xác thực cắt mà nói, hẳn là xưng là thuần huyết yêu đế. Hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì, ánh mắt một mực tại phương thần trên thân. Ngươi muốn nói cái gì đột nhiên, phương thần ngẩng đầu hỏi. Ta đang suy tư, ngươi muốn làm sao ứng phó tình cảm của ngươi. Nghe vậy, phương thần một mặt quấn bách. Người cao y tên Na Y, trở thành yêu tộc chi chủ, cánh cứng cắp rồi quên lúc trước là ai cho ngươi tìm kiếm thiên tài địa bảo, để ngươi thôn phệ, giúp ngươi trưởng thành. Phương thần sụ mặt nói. Thuần huyết yêu đế nhếch miệng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ám ảnh lũ linh nhất tộc xào huyệt, hắc ám âm trầm. Đi qua nhân tộc thánh cung trắng trợn hủy diệt về sau, xào huyệt đã hóa thành phế tích. Lúc này, tại kia phế tích phía trên, có một đạo nhân ảnh. Hắn diện mục dữ tợn, nhìn xem dưới chân phế tích, nội tâm tràn ngập lửa giận. Phương thần, đây hết thể đều là ngươi tạo thành, ta hội gấp trăm lần đòi lại. Ám ảnh tộc trưởng phẫn nộ quát. Nếu không phải ngươi, ta cũng không cần thiêu đốt tinh huyết bỏ trốn. Thiêu đốt tinh huyết, hao phí chi ít 3 cao y kỷ nguyên đạo hạnh, cái này cũng có thể dùng thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Thu này, ta nhất định sẽ báo. Nói xong, ám ảnh tộc dáng dấp thân thể, từ từ biến mất tại phế tích phía trên. Đợi ta lần sau thức tỉnh, chính là thân ngươi chết ngày. Một đạo mang theo thanh âm u hoán, quanh quẩn tại phế tích bên trên uổng phí. Đến tận đây, ám ảnh lũ linh nhất tộc, triệt để tan rã. Ám ảnh tộc trưởng QNZ lâm vào an nghỉ, tiến vào dài dằng dặc khôi phục quá trình. Nhân tộc hoàn toàn trưởng không thái cổ hỗn độn, phương thần uy vọng, đặt đến đỉnh phong. Nhưng mà, nhìn như gió êm sóng lặng thái cổ hỗn độn, kỳ thực có một loại báo tố tiến đến cảm giác. Thánh cung chúc mừng đồng thời, tại kia xa xôi thế giới bên dưới, thần vẫn chiến trường phụ cận một chỗ hư không trong cái khe, đi ra một tôn quái vật khổng lồ.